Tam Thái Tử, chương 602, ám ảnh, gocchuyenaudio.com, ám ảnh, người không có việc gì thật sự là quá tốt, đối với sinh vật thần bí nở ra từ quả trứng thần bí mà chính mình đào, được từ Hắc Thủy Lâm, Lý Lân vẫn cực kỳ sùng ái. Huống chi năm đó ám ảnh đi theo giao cơ ra đi tìm được ám ảnh, thì tìm được giao cơ cũng không còn xa. Mèo mèo ô, một tiếng mèo kêu thanh thúy ám ảnh chà chà lên mặt Lý Lân vô cùng thân thiết. Tiểu tử kia, chúng ta đi ra ngoài giúp ngươi xả giận. Lý Lân sùng nịch nói, dám đổi giết, phong ấn ám ảnh, sát khí trong lòng Lý Lân tỏa ra bốn phía. Đợi một chút, tinh linh thánh nữ đột nhiên mở miệng ngăn cản Lý Lân. Làm sao vậy? Lý Lân trầm giọng hỏi, con thú nhỏ này là cái gì? Mèo, hay là hổ? Hai chồng tinh linh thánh nữ mắt cẩn thận nhìn chằm chằm ám ảnh đang ngồi xếp bằng ở trên đầu vai Lý Lân. Mặt mèo tràn đầy hạnh phúc hỏi, chắc là mèo, Lý Lân nhức đầu, không thể xác định được nói. Dù sao hình thể ám ảnh có thể tùy ý biến hóa. Năm đó đã có thể hóa thành một con hổ dài hơn, trượng bay trên bầu trời. Nó không nói sao, linh thú đến tiên thiên cũng có thể luyện hóa xương, cơ hoành trong cổ họng. Con thú nhỏ này của ngươi đã có được thực lực cấp võ hoàng, vì sao lại không thể mở miệng nói chuyện? Tinh linh thánh nữ nói. Tinh linh thánh nữ vừa nói, Lý Lân mới nhìn ám ảnh, phát hiện đã hơn một năm không gặp tiểu tử kia thế mà đã có thực lực võ hoàng nhất phẩm, tăng tiến tu vi tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng có thể nói là khủng bố. Lý Lân cẩn thận nhìn tiểu tử kia, đổi lấy tiểu tử kia vô cùng thân thiết dựa vào hắn. Lý Lân kinh ngạc bật cười, nói, mặc kệ thực lực của nó như thế nào, nó ở trước mặt ta. Đều là tiểu gia hỏa như lúc ban đầu. Tinh linh thánh nữ liếc mắt thời gian dài tiếp xúc tinh linh thánh nữ, đã hiểu rõ Lý Lân cũng không hề sợ hãi hắn, nhất là sau khi nghe nói, Mộc tiên sinh chết ở Trung Châu thành, tinh linh thánh nữ lại càng tạm thời bỏ ý định đi ra ngoài an tâm giúp Lý Lân chiếu cố mấy người tần, tuyết linh và những linh căn linh dược này. Trong điển tịch ghi lại, trước thời kỳ thượng cổ là thời đại hoang dã, mà ban đầu lúc sơ khai thiên địa bị thần thú thống trị, trong đó có 10 thần thú thực lực cường hãn nhất được xưng là thập phương thần thú, bọn họ là vương của tất cả các thần thú, hiện tại sinh linh vạn giới cũng ít nhiều kế thừa huyết mạch thập đại thần thú thượng cổ. Mà trong thập đại thần thú có một con tên là Kim Xí Khiếu Thiên Hồ, bộ dáng cùng .con linh thú này của ngươi có chút tương tự. Hơn nữa linh thú cấp bậc huyết mạch càng cao, thời gian linh trí mở ra càng trễ. Cho dù là trong điển tịch thượng cổ, linh thú thấp nhất khơ thực lực đạt tới cảnh giới tiên thiên cũng sẽ mở ra trí tuệ, không giống như con thú này của ngươi, đến cấp võ hoàng vẫn mơ mơ màng màng như cũ. Tinh linh thánh nữ càng xem càng thấy ám ảnh không đơn giản. Ánh mắt sáng quắc của nàng làm cho tiểu tử kia hơi khó chịu, lập tức quay đuôi, về phía nàng. Ngươi cảm thấy ám ảnh kế thừa huyết mạch thượng cổ thần thú? Lý Lân trầm giọng hỏi, có khả năng này, vạn tộc trở về, huyết mạch thượng cổ xuất hiện cũng không ngạc nhiên. Tinh linh thánh nữ thừa nhận nói, người nghĩ nhiều quá, có lẽ tiểu tử kia xuất thân không đơn giản, nhưng muốn nói là thần thú thượng cổ thời đại hoang dã, nó vẫn còn xa, mới đạt được. Lý Lân lắc đầu, quả trứng sinh ra. Ám ảnh là do Lý Lân tự tay đào được, nếu ám ảnh thật sự có lai lịch lớn như thế, không có khả năng bị vứt bỏ trên một ngọn núi nhỏ một cách tùy ý như thế, càng không khả năng vừa ra đời liền nhỏ yếu thế kia. Nếu như là ở tinh linh tộc, bản thân ta có thể lật xem mấy quyển điển tịch, nhưng ở chỗ này ta cũng không cách nào nói chuẩn xác được xuất thân của linh sủng của ngươi. Tinh linh thánh nữ lắc đầu, có chút buồn rầu nói. Không nghĩ ra thì đừng suy nghĩ nữa, trong khoảng thời gian này ta sẽ toàn lực siêu tập linh dược linh thảo, hy vọng ngươi có thể mau chóng thúc giục sinh mệnh thụ sinh ra một giọt sinh mạng chi tuyền đầu tiên. Thời gian các nàng ngủ say cũng đã quá dài, cũng nên tỉnh lại rồi. Lý Lân nhìn bốn nữ tử đang đắm chìm trong hồ nước, trên mặt hiện lên vẻ chờ mong. Ngươi thật sự muốn bọn họ thức tỉnh sao? Các nàng đều là thân thể, nguyên tố thuần túy, hơn nữa cũng không biết vận khí của ngươi ở đâu tới, thế mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế đã tìm được năm nữ, nhân có ngũ hành nguyên tố đối ứng. Tinh linh thánh nữ cảm thán nói. Năm, rõ ràng là bốn mà. Lý Lân không giải thích được nói. Tiểu cô nương bên ngoài kia cũng là thân thể nguyên tố tinh khiết, hơn nữa còn là thuộc tính thổ hiếm thấy. Người nói là Khuynh Thành, nhà đầu kia là thân thể nguyên tố tinh khiết. Lý Lân kinh ngạc, hắn mặc dù biết thiên phú võ đạo là Khuynh Thành, không tồi, nhưng chưa từng nghĩ đến nàng dĩ nhiên lại là thân thể nguyên tố tinh khiết hiếm thấy. Trách không được Tây Môn gia tộc đã tìm mấy trăm năm đều không thể phát hiện được thân phận của cô gái mang thuộc tính thổ. Tuy rằng nàng che giấu vô cùng tốt, nhưng trên người ngươi mang theo bốn. Nàng bốn có loại khí tức nguyên tố bản nguyên. Ngũ hành từ xưa có thể cảm ứng lẫn nhau, nhà đầu kia nhất định là cảm nhận được lực lượng, ngũ hành ở trên người ngươi, mới chọn đi theo ngươi. Thần sắc tinh linh thánh nữ hơi cổ quái nói, Nhìn không ra Lý Lân lại có được số kiếp đào hoa như vậy, dây dưa với nhiều nữ tử như vậy. Thân thể nguyên tố không phải là thể chất bình thường sao? Vì sao ngươi lại coi trọng như thế? Lý Lân nhớ rõ lúc trước khi biết Tần Tuyết Linh là thân thể nguyên tố, ngay cả sư phụ Thượng Quan Thiên cũng không kinh ngạc quá nhiều, chẳng chấm QUA là cảm thấy đây là một loại thể chất tu luyện cực kỳ tốt. Nhưng hiện tại xem ra trong đó dường như có bí mật không ai. Thân thể đơn thuộc tính cùng thân thể đơn nguyên tố khác nhau, huyết mạch nhân loại các ngươi cực kỳ hỗn tạp cho dù cái gọi là thân thể. Đơn thuộc tính cũng sẽ tồn tại thuộc tính khác, mặc dù loại nguyên tố này có nồng độ cực thấp nhưng không cách nào tiêu trừ sạch sẽ. Mà thân thể đơn nguyên tố lại khác, thân thể đơn nguyên tố chính là toàn thân đều từ một nguyên tố tạo thành, căn bản không tồn tại nguyên tố khác. Thể chất này ở thời thượng cổ được xưng là gần với tiên thể nhất. Nhận ra được tri thức của tinh linh thánh nữ cực kỳ uyên bác rất nhiều, điều là bí mật thượng cổ nàng cũng biết rất rõ ràng. Nhưng bởi vì cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ, có lẽ là bởi vì trên phương diện tri thức nàng đã quá uyên bác cho nên những phương diện khác nàng tương đối ngốc nghếch. Lý Lân gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Lý Lân, ta khuyên ngươi một câu, nếu mấy nữ nhân này đều được cứu tỉnh rồi, phải trong khoảng thời gian ngắn tách các nàng ra. Tinh linh thánh nữ, trầm giọng nói, tách ra, vì sao, Lý Lân không giải thích được nói. Thân thể nguyên tố ngũ hành tụ tập sẽ không có điểm lành, về phần cụ thể vì sao ta cũng không rõ ràng lắm. Thượng cổ cũng từng xuất hiện tình huống năm thân thể nguyên tố tụ hợp lại, nhưng kết quả là dẫn tới một sự nào động cực kỳ khủng bố. Chu thiên vạn giới bao gồm cả lịch sử Thương Long Đại Lục đều bị xóa đi cả trăm năm. Tinh linh thánh nữ ngưng trọng nói, xóa đi cả trăm năm. Lý Lân thật sự giật mình rồi, xóa đi trí nhớ của một người cũng không khó, khó khăn là xóa đi trí nhớ của tất cả sinh linh chu thiên vạn giới, thậm chí thời gian còn dài đến 100 năm. Thủ đoạn khủng bố như thế, chỉ sợ cho dù là cao thủ thần cấp cũng không làm được. Cách chương